Chương 890, lọ lì trốn. Mà càng làm cho Trương Lương lưu ý là, cô gái này y phục trên người, cái kia gỗ thịt phong cách nồng đậm váy liền áo, cho dù là tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không nhịn được muốn tán thưởng. Thế nhưng trên mặt cô gái mang cái chụp mắt, để Trương Lương nhịn không được hiếu kỳ, đêm hôm khuya khoát, người nào sẽ mang cái chụp mắt đây, khuôn mặt đẹp đẽ cũng bị cái này cái chụp mắt che đi non nửa, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua. Cũng đủ để cho Trương Lương thưởng thức được trước mắt tên thiếu nữ này hậu đãi tiền vốn. Trên người cô gái y phục phảng phất là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng, đem nữ hải cái kia trắng non ra thịt hiển lộ không thể nghi ngờ, cho dù tuổi còn nhỏ quá, lại có làm cho không người nào có thể bỏ qua lọ lì tạ dụ hoặc. Cũng khó trách những nam nhân này biết cái này vậy phản ứng, Trương Lương thầm nghĩ lấy, cô bé kia lại tựa hồ như trinh nhiên nhìn hắn, Trương Lương sửng sốt một chút. Lập tức nghĩ đến đã biết vậy dáng dấp dường như so với cái này chút tên cũng tốt không được bao nhiêu, thế nhưng hắn lúc này cũng không lo nổi giải thích, cầm lấy tay của cô bé, đưa nàng gậy đẩy đến rồi phía sau mình, đến đằng sau ta đến, sẽ không có người có thế tô nở thương đến ngươi. Bình tĩnh giọng nói, hắn vì sao có thể như vậy chắc chắc, nữ hài kinh ngạc nhìn Trương Lương, trong mắt xẹt qua một đạo không rõ tâm tình, không biết là nghĩ tới điều gì. Các ngươi con mẹ nó lo lắng cần gì phải, lên A nam nhân này từ chối vài cái, thình lình phát hiện Trương Lương khí lực dường như không phải là mình có thể dung chuyển, rõ ràng tiểu tử này thoạt nhìn cũng không to lớn, thế nhưng khí lực kia, hắn liều mạng dãy rua, thế nhưng khí lực của hắn lại phảng phất châu đất xuống biển, không có động tĩnh gì. Không có cách nào, nam nhân này chỉ có thể quay đầu xin giúp đỡ bên cạnh mình người. Xú tiểu tử người bên cạnh rốt cuộc phản ứng kịp. Không lo nổi suy nghĩ nhiều, lập tức hướng phía Trương Lương xông tới. Trong ngõ hẻm trải qua một đoạn huyên náo sau náo nhiệt, lại khôi phục lặng im, giả như có thể từ bỏ cái kia tiếng kêu thống khổ làm bối cảnh âm nhạc, nơi đây chắc là cái gì cũng không có xảy ra răng rớp. Cái kia ở Trương Lương trước mặt nói năng lô mang ra hỏa tự nhiên là bị Trương Lương trọng điểm chiếu cố, trên người của hắn đầu khớp xương đều bị Trương Lương chào hỏi gãy lìa hơn phân nửa. Sau khi trở về không tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm, đoán chừng là không khôi phục được. Đối với cái này loại người, Trương Lương hạ thủ căn bản là lười nói cái gì lưu tình vấn đề, nếu như không phải xem nữ hài liền y phục cũng không có mất trật tự bao nhiêu, Trương Lương đều chuẩn bị trực tiếp ở nơi này trong hẻm nhỏ đem đối phương làm cho nói hủy diệt. Ngược lại cùng lắm thì chính là sau đó xử lý thi thể phải làm phiền một ít. Bất quá cô kỵ đến để cô gái kia chứng kiến tình huống như vậy dường như không được tốt, Trương Lương vẫn bỏ qua hành động này. Người không sao chứ đến khi Trương Lương giải quyết rồi những người này sau đó, xoay người muốn hỏi cô gái kia tình huống, xoay người lại, sau lưng ngõ nhỏ im ắng. Hắc hữu hữu ngõ nhỏ tiếp tục vẫn duy trì nó lặng im, phảng phất từ tới không ai đứng ở nơi đó quá. Nhìn trước mắt ngõ nhỏ, Trương Lương nhịn không được giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, ngay cả như vậy. Hắn cũng như trước khó có thể che đậy chính mình khỏe miệng cái kia lau cười khổ, thoạt nhìn, cho dù chính mình không đến, nàng cũng không nhất định sẽ xảy ra vấn đề gì sao. Trương Lương có chút buồn cười lắc đầu, mặc dù không biết lúc đó cái kia bị mọi người vây quanh trung gian nữ hải là phương nào thần thánh. Thế nhưng có thể đứng ở Trương Lương phía sau, giữa lúc bất chi bất giác biến mất nữ hải, thật sự là không cách nào để cho Trương Lương tin tưởng, đối phương chính là một cái bình thường người. Điểm này Trương Lương hết sức chắc chắn, thế nhưng hắn lúc này lại nhịn không được cười khổ, bởi vì hắn biết, hắn lúc này dường như cũng không thể làm bất kỳ chuyện, bởi vì cô gái kia đã rời đi. Lúc này Trương Lương chỉ có thể mang theo một luồng tiếc nuối đi trở về, biết sớm như vậy, hắn lúc đó sẽ không tiến lên xuất thủ, lúc này mà nói cũng không trở thành như vậy ngơ ngẩn. Ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời đêm, phảng phất có một người đang ở nơi đó xem cùng với chính mình. Trương Lương nhịn không được cười khổ, giả như thực sự một lần nữa, hắn cũng còn là sẽ ra tay. Không phải, không cần phải hẳn là, bởi vì Trương Lương biết đáp án. Đến khi Trương Lương sau khi về nhà, theo bản năng nhìn một chút phòng khách, Dỗ Xí Nổ cùng Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Ca đồng thời nghe được hắn đi vào cửa thanh âm, đồng thời hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại. Dỗ Xí Nổ còn có mấy phần ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả đã thật nhanh chạy tới, ngươi đã trở về, muốn ăn chút đồ vật sao vật gì vậy? Trương Lương sửng sốt một chút, nhìn một chút Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả đưa tới miếng khoai tây chiên sau đó, lập tức không chút do dự dược xuống dưới. Nguyên bản dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả chỉ là muốn đã chạy tới cho Trương Lương ăn chút gì đồ đạc, vì vậy cũng không để ý chút nào lấy tay. Thế nhưng Trương Lương dùng tài hùng biện có chút ngoài nàng ý liệu, vì vậy dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả con ở đến không kịp thở rút tay về, đã bị Trương Lương thật đả thật cắn lấy rảnh tay trên ngón tay. Á dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả thật thấp kêu một tiếng. Trương Lương cũng không có dùng sức, có thể nói hắn chỉ là hơi chút đụng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả xanh nhạt ngón tay của. Sau đó cố ý làm ra hung ác răng dấp, uy hiếp dạ tổ ghệ mì tỏ cả, hiện tại tay ngươi chỉ mệnh ở miệng ta lên, ngươi có sợ không? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày qua đi dường như mới vừa phục hồi tinh thần lại, nhịn không được bật cười, thật là nột. Trương Lương im lặng buông ra miệng, bất mãn hết sức mắt lẽ nhìn nàng, ngươi biết ta mới vừa rồi là đang uy hiếp ngươi sao? Liền không thể phối hợp một chút sao? Lần sau, ta nhất định nỗ lực phối hợp. Có được hay không? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Trương Lương lắc đầu, hắn chỉ là nhàm chán hồ nháo một cái, không có nghĩ tới là, dạ tổ ghệ mì tỏ cả thật đúng là nghiêm trang cùng hắn hồ đồ, để hắn vô cùng không nói, không đa nghi đầu lại nhiều hơn một lau cảm động. Lần sau mới cơm nước xong, không cho phép ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt. Một bên đi vào trong, Trương Lương còn vừa không quên giáo huấn dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Không có cách nào. Ai bảo dạ tổ ghệ mì tỏ cả luôn là ăn một lần hết cơm liền lập tức ăn đồ ăn vặt, lại nói tiếp, tinh linh thể chất thật là hết sức thần kỳ, bất kể thế nào ăn đều ăn không hợp, thật là làm cho bản tử vạn phần hâm mộ và ghen ghét thể chất ra. Tuy là như vậy, thế nhưng bồi dưỡng một cái khỏe mạnh ẩm thực tập quán cũng là vô cùng trọng yếu, cho nên Trương Lương mới có thể như vậy căn dặn nàng. Ừ, dạ tổ ghệ mì tỏ cả vô cùng nghiêm túc gật đầu đáp ứng, thế nhưng đừng xem nàng gật đầu điểm nhanh. Có thể hay không làm được, vẫn có đợi bản bạc cân nhắc. Chỉ ít, Trương Lương nhìn hình dạng của nàng, liền không nhịn được đau đầu, bởi vì không cần suy nghĩ hắn cũng biết, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả, chỉ sợ vẫn là đưa hắn thoại ngữ coi là gió bên tai. Không nói khác, chỉ ít để dạ tổ ghệ mì tỏ cả không ăn đồ ăn vặt điểm này, nàng nhất định là không làm được. Không có cách nào, Trương Lương suy nghĩ một chút, để dạ tổ ghệ mì tỏ cả ăn cái gì cũng không có cái gì chỗ hỏng, chỉ là bất lợi cho nàng thói quen dưỡng thành mà thôi, ngược lại nàng cũng sẽ không ăn mập. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương lúc này mới bỏ qua nói tiếp dạy dự định.